Linh có người cương quyết tự hành tiến theo khoa học, và có người ở trên căn nhẹ sáng suốt riêng biệt. Chúng ta ở đây có mọi người, mọi ý thức khác nhau, nhưng mà cũng phải tìm hiểu chân lý tận cùng của mọi sự việc. Cho nên chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau, học hiểu và tiến hóa. Cho nên cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua, rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa tới một năm ở kỳ tới nữa. Thế tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu không? Có nhiều người hiếu kỳ, nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào, tu xem có thể thế nào. Nhưng mà có người nói rằng sự thật vậy, con người có hồn. Nếu không có hồn, có vía, tại sao ban đêm tôi nằm tôi thấy chim bao thế này, thế kia, thế đó. Và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa là khác. Có nhiều người đã có những cái linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói tôi khi tôi đau khổ quá, tôi cầu nguyện tôi được may mắn. Tôi cũng tin có sự thiên liệt. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh, mà tới chỗ trọn lành, tự tín và chứng nghiệm rõ ràng. Chính trong cái thần thức của mình giao cảm và được biết rõ. Cho nên cái phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên cái pháp này không phải rằng nói rằng tôi tu bên đạo nào không tu cái này được. Cái tu này là kêu một thứ trực lưu thanh, thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê muội. Mình thiếu dũng cho nên mình sống trong linh trực. Bây giờ chúng ta tu đây là đại hùng đại lực đại từ bi sửa chữa những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng chúng ta, luồng điển xương sống của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dũng mình mới sửa được, bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy cho bắt tôi sửa. Nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó hợp chiều hơn, và nó sẽ sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đời, có người bận rộn tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Có người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn. Thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó được yên ổn. Đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, có người ta vui khỏe thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện hữu ích nhất ở trong xã hội của chúng. Vì chúng ta mọi người đều lớn tuổi hết rồi, có nhiều người đã tu qua nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời, thì nhưng bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ mới tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giờ rồi. Từ hạ thừa, từ lũ rúng sắp xuống là chúng ta đã thanh lập nó được rồi. Nó đã bớt cái tình dục, lên cái trung thừa, nó bớt nghi kỵ mọi người, và nó bớt nghĩ những sự vẩn vơ. Tu trung ương nó quyết định là phải tiến tới sự thanh cao tột đỉnh, rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những phần trượt tăng lên bên giữa dòng sông đau khổ. Đó. Cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đã đi được rồi, có thanh điển rồi, khi tưởng tới Phật là ẩn hồng hết cả mặt mặt và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điển đã biến hóa lên thượng đỉnh, hòa hợp với hư không. Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ rệt, và chúng ta phải tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mọi người. Sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận, không phải là eo hẹp. tôi nhắc hoài, nhắc hàng tuần, bạn không có eo hẹp đâu. Bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc ngoan ngoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi. Sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên, bạn còn gan giúp đỡ mọi người. Và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được. Thì chúng ta thấy vô cùng tận tâm. Nhiều người ở trong gia đình không gạo ăn, nhưng mà ý thức rồi rồi nó cũng đầy đủ. Rồi nó cũng vượt qua những cái nạn ta. Rồi lần lần đi tới sự thanh cao cỡ mở. Rồi biết khuyên đời, giúp đời và giải cho những sự đau khổ của mọi người. Bàn bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế, sống trong lễ sống. Chính bà con đây ai cũng có đã giữ và đang giữ cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thậm thâm di diệu vô cùng tận. Đã nói thậm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi mãi, tu hoài. Và các bạn mới trở về thực giác, trở về cái chân hồn của các bạn. Rồi các bạn mới ở mọi trạng thái, lúc đó các bạn mới không gặp. Người này tập câu, các bạn giận, người kia tập câu, các bạn giận, mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người tập bạn. Em thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người tập bạn thì bạn đâu có giận. Chính bạn tập bạn cho ai? Thấy không? Ta là mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ kia, mình lại khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điển của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi, thì cái phần thanh điển nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ bị tâm hồn ở thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn trao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ thức giấc. Họ tăng thêm nghị lực phấn đấu để chống trả với nghịch cảnh hiện hữu, họ mới yên thơ được. Cho nên tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền cho nhiều, mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới đưa tâm tư lành, tưởng là cái thanh điển các bạn đến rồi. Thì người mà ác trượt đó, nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó, cũng như trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta giận ông trời, ta đứng ngay ở giữa trời, ta chửi, cũng chúng ta ai giận chúng ta ấy. Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hưởng liền, thấy cỡ mở liền, thấy vui thư liền. Dồn thấy ngũ tạng ta là kim mộc thủy hỏa tân hỏa thổ nước lửa gió đất, thì càng khôn vũ trụ của bên nhiêu đó, thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càng khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giây phút tức khắc trở về với chân lý. Đó. Cho nên các bạn tu cái này khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự uất ức của nội tâm, nhưng mà phải bị thử thách. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách, bởi vì trình độ điển văn các bạn chưa có nhiều. Bạn có ít tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì nó phải dội lại. Luôn luôn nó phải có những cái trở ngại đó. Rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền. Đó là cái thử thách. Bởi vì tại sao đừng tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn chưa học hết vô cùng tận của bài buồn. Cái bài vui bạn chưa học, bạn ở trong lưng chừng, thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, đâu có buồn nữa. Cái gì cái bằng buồn? Tôi chịu không nổi tôi buồn, mà tôi chịu nổi đâu có buồn. Thấy không? À, ông xã, ông diện, nó ngang, nó ngược, mà tôi chịu nổi tôi đâu có buồn, bởi vì tôi gỡ tâm trạng ông. Tôi thấy ông khổ hơn tôi vì ông chưa hiểu. Nếu ông hiểu ông nó có chặt tôi là à, thì mình đâu có buồn. Chưa đi tới cái vô cùng tận của cái buồn thì chưa thoát khỏi cái buồn. Còn ở trong lưng chừng của sự buồn thì, cho nên ai chặt chút buồn, tâm tư thấy buồn. Đó. Nhiều người không hiểu. Trong cái cơ tạng các bạn nó làm cho các bạn buồn. Cái tánh các bạn làm cho các bạn buồn. Cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi, các bạn thấy Các bạn tìm hiểu tu lần lần, các bạn thấy dục cũng là chân lý. Dục cũng là cái làm việc ở trong càn khôn vũ trụ. Dục liên tục, dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc, trở về căn bản dục tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục, nhờ cái dục mới có cao siêu chứ. Nhờ cái dục mới có cha mẹ, mới có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ, phân lý cãi lời chứ. Nhưng mà cái đó là cái phàm trần ô trược thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm mọi người, nếu tôi không dục thế gian mà tôi tu, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi dục tiến thiên đàng thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ dục nhiều gấp triệu lần hơn hồi trước. Hồi trước tôi chỉ một vợ một chồng, mà bây giờ cái điểm tôi tất cả càng không vũ trụ đều có mặt tôi hết. Tôi đâu còn dục nữa. Tôi thấy dục là làm việc, dục là tiến hóa, dục là cởi mở, dục là thanh cao. Nếu tôi chịu đi tới cái sự cao bên trên của cả con vũ trụ. Cho nên mọi người tu đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được. Không có dục, không có tiếng à. Cho nên chúng ta tu rồi, lần lần nhờ cái pháp luân này nó mới giải à. Cái pháp luân này là nó cất mạnh, nó đem nó giải cái cơ cấu nó lên, thay vì nó ẩn ở trong một lối pháp mà thôi. Bây giờ nó làm pháp luân, nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc, khai thông tới trung ương nơi quần rồi thì cả ngày cả đêm phóng thầu tiến hóa luôn luôn, cũng như trên trời chuyển hóa xuống ở đây, dục hoa hoa xanh xanh. Nếu không có cái dục của điển của trời xuống thế gian, làm gì chúng ta có hoa hoa dạng dạng ăn ở đây? Không có dục, không có hoa xanh. Đó, cái hóa sanh định lực của trời đã có. Con người không có dục đâu có con người ngồi để nghe đạo. Nhưng mà gom lại thì bao nhiêu triệu người cũng có một ý chí mà thôi, đi trong cái không động sau này. Thấy không? Và cái hôi khôi hào quang ở bên trên. Thì chúng ta hiểu được, hiểu rõ cái dục của trời đất, hiểu rõ rõ được cái dục trong cơ năng bản thể của chúng ta. Thì chúng ta có phương pháp giải cái đó, thì chúng ta cứ việc cứ biết làm. Làm thét rồi nó sẽ hết. Và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cỡ mộ. Vô cùng chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết, hồi trước tôi nghe ông Tám nói chuyện tôi không hiểu gì. Mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc. Bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được. Và ông Tám vừa nói là tôi hiểu và tôi sẽ phổ biến rộng hơn. Và cỡ mở hơn và tôi có thể nói ngắn hơn, giỏi hơn ông Tám nữa. Thì mình thấy cái sự tiến hóa vô cùng tổng của mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người đâu. Nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau, là khác gì chiếc xe hơi khác nhau mà thôi. Nhưng rồi cũng chạy đi như nhiên liệu đó, rồi cũng sẽ tới mục đích chung nhau nhất trí ở sau này. Không có gì hết. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi hay không, anh biết ảnh hay là. Còn anh tài xế mà không biết ảnh thì anh xài phí cái xe hư hết. Anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh phải lo cho chiếc xe tốt. Và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải điều tốt. Và chính bản thân của anh phải tốt. Đó mới là một người lái giỏi. Thì chúng ta tu ở đây là phần hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền Bát Nhã để về Tây Phương mà chúng ta lo không theo. Thấy cái gì mới có, thấy con gà là tôi muốn ăn hai con. Nào, thấy tiền là tôi muốn đút túi. Tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng. Chậm tiến hóa do tôi mà. Thì nếu mà tôi thấy định luật của trời đất, tôi để yên. Cái nào của tôi là tôi phải làm, cái nào không phải của tôi không làm. Tôi sẽ làm trong nhiệm vụ sáng suốt mà. Còn nếu bây giờ ngày mai mày phải đói nằm đến chết thì tôi cũng không ăn mà tôi sẽ nằm đến chết. Bởi vì cái định luật nó tới cho tôi. Còn cái mà tôi không muốn nhưng mà nó phải đến lúc nào cũng đến. Việc các bạn ở trong gia đình nhiều việc bạn đâu có muốn nhưng mà nó cũng xảy đến cho bạn. Nhưng bạn nghe tôi nói rằng những cái nó xảy đến cho bạn đó là bài học mới. Phải tiếp thu những cái bài học đó. Và hành giải cho nó thông. Thì bạn thấy bạn tiến tới vô định dễ dàng hơn. Không có bị bận rộn nữa. Cho nên mỗi người chúng ta nhà là một càn khôn vũ trụ. Chúng ta ở trong một đại gia đình của nhân loại hết. Chứ đừng tưởng lầm tôi người này, xứ kia rốt cuộc rồi cũng trở về hư không à. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta mới biết thương người và thương mình. Chứ đừng mà tưởng chúng ta ở trong phạm vi eo hẹp đâu. Bạn thấy không? Càn khôn là bộ đầu của các bạn. Có ngũ mũi, có mắt mũi tai miệng, chứa đầy điện, phóng thâu điện, hóa giải điện, cái cơ cấu đó đặc biệt dữ lắm. Rồi tức một tảng của tảng các bạn cũng khác gì ở trong quả địa cầu này đang làm gì. Đó. Mà ai làm chủ? Ngay trung tim là chủ nhân ông sự sáng suốt. Thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu cái ý định đó thôi, chút nữa nghe ông Tám nói chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy thâu thanh rồi bạn thâu cái hành trình bạn từ đây về thế giới nó rột rạc, biết là bao nhiêu công chuyện ồ ở ầm ĩ đủ chuyện hết rồi nó mới về đó. Cái lệnh của chủ nhân ông có chút nữa về thôi. Ông chủ nhân ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sáng suốt, còn cái cơ thể thì nó động loạn lắm, nó gồ ghề lắm. Đó là chiếc thuyền, nhưng mà người điều khiển là trực tiếp sáng suốt mà thôi. Bây giờ các bạn tu, các bạn nên vun bồi sự sáng suốt nó càng sáng suốt thêm. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn nhiều. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới thiên đàng mở mang hơn. Mà rốt cuộc rồi không dám hỏi ông thầy bỏ nữa. Ông biết coi tôi là mạng này, mạng kia, mạng nọ, mà mạng ông biết không? Không dám hỏi. Thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Còn sự thật rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói đó, để hiểu biết thêm chắc chắn hơn. Chứ đừng nghĩ cái chuyện bao đồng mà họ nói bậy nói bạ, gây ra sự hoang mang của đầu óc, thiếu ổn định. Tu cũng tu không được, nợ thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ là càng khổ thêm. Cái gì khi bằng khổ, mình tối tâm tìm không có lối thoát mới là khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ. Ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà. Bạn niệm đi đâu cũng có hơi thở của ông trời giúp mình. Nếu không có hơi thở của càng không vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống. Còn lo cái gì nữa, khổ cái gì nữa. Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến qua mà. Cho nên những người tu cao, họ có một mình họ dám lên trên núi hàng ngồi để tu. Họ phải ý lại không? Họ ý thức được cái của căn bản của họ, họ là vô cùng tận và bất diệt. Họ mới dám đi lên trên đó. Đó. Một cái thời trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tỉnh, khai thác cái sáng trong bóng tối. Thì các bạn đang làm đấy. Tối các bạn soi hồn, nhắm mắt, tắt đèn hết ở trong bóng tối mà bạn phải dày công để tìm ánh sáng. Ở trong động các bạn đang tìm cái tỉnh. Bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà, nó hát cây lương đủ thứ, bạn cũng ngồi thiền vậy. Trong động các bạn đang tìm cái tỉnh. Mâm mui nợ nần nó đòi hỏi bạn, bạn cũng tỉnh vậy. Thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. Nói cái câu này không ai chịu. Thiếu nợ cho bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình ăn năn hối cải, rồi tu, ráng tu để tôi trả hết cái nợ trần gian này. Rồi nó xong. Nó sẽ trả một cách rất kỳ diệu. Mà chủ nợ là thương yêu. Cho nên các bạn nghe hiểu rồi, chúng ta khó thì giờ ở nhà nên tu nhiều hơn, sửa cho tâm hồn ổn định, để mọi người biết thương yêu mọi người. Cái đó là quan trọng. Mọi người chịu giúp đỡ mọi người, không vì tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhân loại. Chia sẻ lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình thương. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết nhất của quả địa cầu. và làm tốt cũng như trời đất đã ban bố. Ai cũng muốn nghe chuyện của người khác nói cho mình nghe. Ai cũng muốn ăn cái bánh sẵn họ làm cho mình ăn. Ai cũng muốn mặc cái áo họ làm sẵn cho mình mặc. Cho nên nhưng mà mình chỉ thiếu biết cách làm mà thôi. Nếu mình chịu kiên nhẫn tự làm sáng tạo ra thì cái gì mình cũng có. Còn mình thiếu sáng tạo là mình thuộc về yếu hèn. Cái tu này cũng vậy. Tu mà không có tự lực căn sanh, không chịu tự khai thác lấy mình để trở về với thực chất thì không bao giờ tu được. Nếu tôi ham đạo lắm, tôi thích đạo lắm, tôi rất muốn giải thoát, nhưng mà không biết đạo là gì, giải thoát để làm gì, không hiểu. Thành ra mà khi tôi học cái pháp môn đạo, tới đó lưng chừng rồi, tới đó bị ta chập tức này kia kia làm cho tôi bỏ cái đạo luôn. Là tại vì tôi chưa ý thức rõ tại sao tôi phải giải thoát để làm gì. Và tôi tu thế nào không hiểu. Khi chúng ta muốn chọn lựa một cái gì, chúng ta phải đem tất cả những kinh nghiệm của đời và cái tâm linh của chúng ta phối hợp lại để tìm hiểu cái việc này nên hay không. Dù tôi có thất bại đi nữa, tôi được một cái gì đó, cũng như cái pháp các bạn đang hành thế là một cái pháp môn cho các bạn tập thể thao, làm cho các bạn khỏe mạnh, cái hơi thở của các bạn sẽ dài thêm và trở lên cho cuộc hành trình của đời sống trong cái nhẹ nhàng thay vì bệnh hoạn. Đó là cái phương pháp trị bệnh luôn. Mà nếu bạn thực thi cho đúng theo lời dẫn dắt của người đi trước thì tự nhiên các bạn không nhiều thì ít cũng phải đạt tới sự sức khỏe. Còn cái đạo về phần tâm linh, tâm linh là gì? Là cái tánh của các bạn này. Hay giận, hay hờn, hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà bạn chịu sửa là không. Bạn phải mượn nó, giải nó và đưa nó tiến tới sự lớn rộng hơn nữa, thay vì ở trong sự eo hẹp. Thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị của bản năng của mình. Thế nên mình không nghĩ chuyện ỷ lợi, ỷ lại và ăn bám nữa, mà mình nghĩ cái chuyện trả cho mọi người thay vì tiếp tục vay. Đó thì chúng ta mọi người hiểu được ý thức như vậy thì cái cộng đồng của nhân loại đều tiến hóa và tốt trong tình thương và đạo đức. Nhưng mà nhiều người ở trong cái bản tánh hạ trí eo hẹp, không chịu hiểu vấn đề đó. Tôi ăn cắp được của ông này là tôi sướng rồi, tôi giúp được của người này là tôi sướng rồi. Nhưng mà mình tự đưa mình xuống vực thẳm mà không hay. Bởi vì mình ăn cắp món đồ của ông đó, mình đâu có khổ mà mình biết sự giá trị của món đồ đó. Sướng rồi, đôi dép này mà tôi ăn cắp được thì tôi mang rồi qua bữa sau tôi ăn cắp đôi dép ngon hơn. Đó, tôi tự sống cái bộ óc sáng tạo của tôi và tôi chôn sống cái linh căn tiến hóa của tôi. Đó, thế nhiều người ăn cắp tức của cải tiền bạc, của công nó cũng chẳng hạn, rồi để làm giàu phong phú nhà cửa rầm rộ, nhưng mà tự chôn sống mà không hay. Thì tại sao? Tại mình yếu hèn, mình không có khả năng sáng tạo. Nếu mình có khả năng thì mình chỉ trả không vay. Đó là người tiến bộ. Ở đời cũng tiến bộ mà đạo cũng ngon. Nếu mà tu thì dễ, không có gì khó khăn. Đó. Cho nên chúng ta tu ở đây phải trở về chân lý thực chất của chúng ta là thanh điển. Mà thanh điển đó nó mắc hơn của cải của thế gian. Các bạn vung bồi và các bạn tu, các bạn đạt được một phần thanh điển, một giọt thanh điển của các bạn giá trị nhiều lắm. Một chút xíu chuyển trong đầu óc của bạn, bạn thấy thông minh hẳn liền, sáng suốt hẳn liền, giúp đỡ người ta trong lời nói và làm việc gì cũng đều ở trong sáng suốt, triền miên sáng suốt, không bị kẹt. Cho nên nhiều người sai ở trong cái tạm cảnh rồi tưởng đó là chánh pháp. Nhiều người tu cái pháp này được mọi người tự do tự hành để tiến học, nguyện cho mình được sức khỏe trước hết, rồi nhìn cái quân bình tư tưởng mới biết tới đạo pháp. Là những cái cuộc hành trình đó mà mình chưa làm, nhưng mà mình muốn đi làm ông Phật ông Tiên mà không biết ông Phật ông Tiên là cái gì, không biết cái ông sung sướng kia là cái gì, cái ông sinh sáng kia trước kia ông khổ thế đó, ông mới có ngày này. Thì bây giờ chúng ta phải qua cái hành trình khổ chúng ta mới đạt tới cái ngày đó. Chứ không mình nhảy ra ngang xương vô muốn ngồi ghế người ta làm sao ngồi được. Thấy chưa? À, cái tu của chúng ta như vậy. Muốn làm Phật liền sao được? Chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật? Ông Phật là chẳng qua là con người tự giác mà thôi. Tự sửa và tự giác. Con người tiến bộ của nhân loại. Tự sửa và tự giác. Còn mình không chịu tu, không chịu sửa làm sao mình có sự tự giác? Cho nên nhiều bạn sai. Ngược lại rồi, tu mong được là người truyền pháp để hưởng cái gì? Tôi tu là tôi ý thức gì tôi mới tu? Tôi ý thức cái chân lý không thay đổi, cái chân lý đời đời, chân lý dẫn tôi tiến hóa và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng, an cư. Và tôi thấy tôi phải đóng góp cho mọi người. Tôi thấy tôi thanh nhẹ hơn người ta trong lúc người ta còn động loạn. Tôi ôm lấy cái chân lý tôi tu, chứ tôi phải tôi ôm lấy ông sư tôi tu là tôi chết rồi. Tôi bị ông sư gạt. Tôi ôm lấy người truyền pháp tôi tu là tôi bị người truyền pháp gạt. Không nên. Cho tôi nói các bạn tu cái pháp này là ý thức rõ là khi bạn ý thức rồi là cái đạo của bạn. Và bạn sửa rồi là bạn tiến. Mà chính bạn biết cái đạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt thực thi mọi điều xây dựng sáng suốt cho mọi người mọi dân. Chúng ta tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, tiến tới cộng đồng duy nhất. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian, nhưng mà chúng ta có đạo sản xuất ra của cải cho mọi người, không có mê loạn vào đó. Chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta chân giác. Cho nên các bạn tu trong hành trình các bạn thấy không? Khi mà mọi người mới tu vô soi hồn cũng động dữ lắm. Tại sao động dữ vậy? Chừng nào tôi mới tỉnh? Bởi vì trước kia tôi đã rất bao nhiêu sự động tham lam của tôi. Bây giờ nó xuất hiện trong đầu óc, nó quay cuốn phim lại cho tôi coi cái hành động sai quay. Và tham trong không hiểu tham, tham bất chánh. Tham xây dựng và tham cởi mở mới là tham chánh. Còn tham của cái eo hẹp dấu đức, cái đó không phải tham chánh đâu. Cái đó là suy đồi chậm tiến. Cho nên các bạn sơ hồn, các bạn thấy nó ra nhiều chuyện lắm. Giận ai thì nó ra cả đống công chuyện giận, có thể kế hoạch giết người được. Nhưng mà nhờ cái thiền rồi nó tan. Bạn kềm chế nó không cho nó hành động. Nó ra gì nó ra rồi một thời gian nó sẽ hết. Rồi trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó bạn thiền, bạn làm pháp luân, bạn định thần cái nó mê. Nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm xuất phát ra như hồi trước nữa. Dẹp đi, không có những cái hành động đó nữa. Thì nó ở trong sáng suốt. Mà trong sáng suốt rồi nó mới thực thi tình thương. Nó thấy nó cần thương nhiều người thì nó thương nó nhiều hơn. Mà nó ghét nhiều người thì nó ghét nó nhiều hơn. Đó, cho nên bắt buộc nó phải thực thi trong tình thương và đạo đức. Thì con người thấy nó không cần gì, nhưng mà trong cái không nó có. Hỏi cho mọi người giúp bạn, không lấy bạn quên họ sao? Gặp tới cái tình thương và cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa thế gian nó có hết. Lúc đó bạn tha hồ mà sung sướng, cái làm sao mà thiếu. Đi đâu có người ta quan nghênh, rót miếng nước mời bạn uống, bạn thấy cũng no lòng mà trong nỗi tình thương và thích mến bạn. Còn tới mà bắt buộc tôi sợ ông đó qua rót ly nước cho ông uống thì cái ly nước nó không có nghĩa lý gì hết. Ông đó bùa phép cao lắm, tôi sợ lắm, tôi rót ly nước cho ông uống động đi cho rồi. Cái đó là người ta không rước mình vào lòng. Thấy không? À, còn mình đi, không phải mình đi tới tìm người ta, nhưng mà ta gặp người ta vẫn kính mến. Và người ta kính mến cho mình một giọt nước. Tuy rằng nước của trời đất, nhưng mà lòng kính của họ, mình thấy cũng nhẹ nhàng được. À, mình thấy tình thương là cao quý. Cho nên các bạn phải ở trong sáng suốt, mình hành động sáng suốt, luôn luôn mình hưởng cái sự sáng suốt. Một cử một động của con người đều ở trong chân lý hết. Nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy đó thôi, như tôi đã nói trên băng hồi nãy. Một cử động của chúng ta đều là chân lý. Một cái âm thanh xung quanh của chúng ta đều là chân lý. Một sự sân si đối diện của chúng ta đều là chân lý. Mà chúng ta thiếu sáng suốt để nhận được và hiểu nó mà thôi. Và chính những cái trạng thái đó là ta, chứ không phải ai đó. Hiểu vậy chúng ta mới nhập định và thiệt được. Còn nếu cái trạng thái đó thấy khác hơn là bạn không bao giờ thiền được. Bởi vì chúng ta xuống đây luôn luôn nhiều kiếp ở thế gian rồi, những cái cảnh nào chúng ta cũng có chuyện qua, cho nên tất cả đều là ta vạn linh đồng nhất thể. Mọi người chúng ta được tiến hóa tới cộng đồng vô vi thì mọi người đều giữ cái không không là nhất tí, như cái gì có gì đâu. Tình thương và đạo đức là không không, có gì đâu, không có bị tư lợi nữa. Ha, thì sự cởi mở triền miên của trong nhân loại sẽ tiến hóa đi tới tình thương cởi mở thật sự mà mọi người phải thực hành, không phải nói bởi đôi môi, nhưng mà phải thực hành để đi tới, nó mới là đúng. Khi mà bạn hết sợ mất cái gì rồi á, thì bạn thấy bạn ở trong chân lý. Mà bạn còn sợ mất một cái gì á, bạn không còn chân lý đâu. Bạn còn giấu giếm và bạn lấy những cái gì để biện hộ cái sự sai cho bạn, thì lúc đó bạn cũng vẫn còn sa ngã và chân lý. Còn bạn thật thà với mọi người thì bạn thấy không có cái gì khó khăn hết. Con người thật lúc nào không có bao giờ gặp khó khăn, mà có người xảo trá, nó qua được đợt này nhưng mà đợt khác không bao giờ đứng được, nó phải bị đụng phải. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi, trong kinh nghiệm của đường đời, bạn bè chúng ta cũng có, đạo hữu chúng ta cũng có, người gian xảo thuyết không và không hành, mình cũng thấy rõ rồi. Cái chân và cái giả của họ mình thấy rõ, mà mình học, mình học cả chân lẫn giả, để chân giả mình tìm ra nguyên lý làm nó là chân lý. Không có giả các bạn làm sao thấy cái chân, mà không có chân làm sao các bạn chuyển cái giả tới cái chân được. Thấy chưa? Không có sáng làm sao thấy tối, mà không có tối làm sao so sánh với sáng. Cho nên trong cái nghịch thuận đều là chân lý, dẫn tiến con người đi tới quân bình và giải tỏa những sự khao khát của nội tâm. Đó, có sanh là có tử là có sanh. Những người chết đi phần hồn họ vẫn còn lúc lớn, tùy theo sự thanh nhẹ thức giác của họ, họ tu về giới nào, họ được độ về giới đó, tâm hồn họ cao siêu đến đâu, họ sẽ hưởng và tiếp tục cái hành trình tu luyện. Thì mỗi người nó tự lo, mà mình biết tự lo mình là lo cho ai? Lo cho tất cả mọi người. Bởi vì mình vay cả càn khôn vũ trụ, mình vay tất cả tình thương ở xung quanh mình, mà mình biết tu cho nó sáng suốt để mình trả trong sáng suốt, mình không tiếp tục vay và lợi dụng nữa, thì cái chuyện đó cao quý biết là bao nhiêu. Và tâm tư tưởng chúng ta thăng hoa dễ dàng và tiến hoa mãi mãi trong đời sống của thế gian, cũng như một ngày kia chúng ta đã nhập niết bàn hay là đi một nơi thanh cao hơn nữa. Thế chưa? Cho nên các bạn muốn tu phải ý thức cho rõ, không nên ỷ lại nơi người truyền pháp, và không nên nghe những cái đặc điều mê tín. Các bạn chỉ nghe nơi chân lý sự thật có thể rung động con tim bạn, rồi các bạn giữ đó mà thôi. Đó là thanh nhẹ, đó là bất tiến, đó là cuộc hành trình tiến hóa của phần hồn. Thì bạn ý thức đó mà thôi, ôm lấy sự thanh nhẹ mà thôi. Thay vì ôm ông sư hay ôm một người bạn đạo cũng không hữu ích gì. Bởi vì bản thể của con người ở trong đó nó còn trần trực, biết nó sa ngã lúc nào và biết nó tự suy sụp lúc nào. Cho nên chúng ta không ỷ lại nơi người truyền pháp, nhưng mà chúng ta chỉ tưởng nơi chân lý không thay đổi và nắm đó để tiến hóa. Đó là chánh pháp đời đời của các bạn, đó là chìa khóa cho các bạn bước tới bất cứ tình trời nào các bạn cũng đi tới. Nếu các bạn biết giữ cái phần chân chánh chân lý đó để tu, thì cuộc hành trình tối tâm bây giờ các bạn đang đi trong hành trình tối tâm và đang tiến trong hành trình động loạn rõ ra. Chính cơ tạng và trí óc con người, người nào chưa tu cũng đã và đang động loạn. Và trong cái động chúng ta đi tới cái tịnh, phải nhất quyết đi mới đạt tới cái tịnh. Đi tới cực động là nó là tịnh cái gì nữa, đi tới cực tối nó là sáng cái gì nữa. Cho nên cái hành trình phải đi, phải đặt rõ vấn đề và mức tiến của chúng ta, không nên dụng dự. Thấy cái pháp này nó dễ, không ai làm thầy ai, chúng ta đều là bạn tu, để đi trước và người đi sau, trao đổi để tiến qua mà thôi, để thuật lại những sự người đó đã đạt và truyền cho người chưa đạt, chỉ có bao nhiêu thôi. Thì các bạn người nào người đấy cũng là thầy hết, cần gì phải kêu thầy chi, hết thầy là thầy thì cũng như không thầy. Thấy không? thì cần có sự trao đổi và chân lý là thầy có. À, chân lý là sự thật, tôi phải hiểu tôi. Tôi phải tiến trong hành trình để trở về thực chất với tôi phải hiểu rõ tôi phải hiểu hơi thở tôi phải hiểu sự thanh nhẹ chủ trương của hơi thở thôi. Và tôi hiểu sự thanh nhẹ của luồng điện đang lưu đi trong điều quản của tôi. Đó là sáng suốt đời đời của tôi. Tôi phải trở về đó, rồi tôi mới làm việc được tốt cho mọi người. Còn tôi biết tôi cứ gắn cái sự khổ cho mọi người và tôi đem sự đau cho mọi người, rốt cuộc rồi tôi cũng đau luôn, thì hai người không tiến bộ được không? Ở trong tình thương và xây dựng mới tiến bộ được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta biết yêu thương cơ thể này, chúng ta dung bầu cho cơ thể này, một cơ thể này sáng suốt. Chúng ta biết làm pháp luân, kéo cái lớn để giải cái nhỏ, kéo cái thanh để giải cái trượt. Đó, chúng ta đã có cái ý thức đó thì chúng ta nên tiếp tục trong hành trình. Thì càng ngày các bạn sẽ càng nhẹ, càng ngày các bạn sẽ không bị phỉnh bởi ai, chính tự lực căn sanh. Và chúng ta thấy chúng ta phải trả cho mọi người trong một kiếp người, không còn so đo, không còn cho chúng ta là nô lệ nữa, mà chúng ta là chủ rõ ràng sứ mình để đạt được sự thắng cao và trả lại cho mọi người. Nếu các bạn không làm chủ quyền lấy các bạn, làm sao các bạn có gì mà trả cho người khác? Thấy chưa? Mọi người vì mình vì mọi người, cái đó là rất đúng. Đó, nhiều người tới thời buổi này tới mới thấy rõ rằng tôi đã sai lầm. Tôi kiếm biết bao nhiêu của rồi mà tôi còn muốn kiếm thêm nữa. Tôi sống trong mê loạn, ngày nay tôi không còn xu nào, tôi mới thấy rằng cái số tiền tôi mà chết đi sống lại tới bây giờ tôi ăn không hết. Một kiếp nữa ăn cũng hết, một kiếp nữa tôi ăn cũng không hết. Tại sao tôi mê? Đó, trong cái hành trình mê loạn, tham mà tham bất chánh, cho nên nó trở nên cái đạo ác man sợ cho mình mà không hay, bóc lột người khác mà mình không biết. Ở chỗ đó nguy hại người lắm. Cho nên chúng ta trở lại đây rồi, chúng ta đi trong cái tỉnh không còn cái mê. Bởi vì trong hành trình mê chúng ta đã qua rồi, bây giờ chúng ta thích giác rồi, trở về trong cái mê nó có cái tỉnh. Cho nên mượn cái pháp để đạt tới sự thanh cao. Và các bạn có của, các bạn gỡ thanh điểm, gỡ ngân hàng thanh điểm thì các bạn còn hại mãi, đó là ăn cái phước. Còn các bạn không tu, không có thanh điểm, con người đâu có phước mà ăn. Thiếu gì người có tiền, thiếu gì nhưng mà đâu có phước mà ăn. Một bị bắt mơ, hai là bị bệnh hoạn. Ăn con cá vô cũng bữa, mà ăn con cua vô cũng bữa, ăn nước thịt heo cũng bữa, cũng bị chảy luôn, ăn không được mà của thiệt nhiều. Đó, tại mình thiếu sáng suốt. Không bị hình phạt cách này cũng bị hình phạt cách khác. Đủ kỳ hình phạt. Cái kỳ hạ ngôn này là để cho con người thấy rõ mình có nghiệp nên giải nghiệp và bằng lòng trả quả để tiên hóa. Cho nên chúng ta tu mau. Rồi từ tu đó chúng ta thấy mình thương yêu lẫn nhau, thương yêu mọi người. Chúng ta làm nhiều nhưng mà chúng ta ăn ít và đóng góp cho mọi người sung sướng hơn. Đó là từ bi. Mà đó là khi mà mình giúp được mọi người có ăn thì họ thương yêu mình biết là bao nhiêu, mình thấy hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình chẳng qua vợ chồng thương yêu nhau, con cái thương yêu nhau. Nhưng mà hạnh phúc của nhân loại thì mọi người sẽ thương yêu chúng ta. Cái đó hạnh phúc còn lớn rộng hơn. Và cái hạnh phúc đó đời đời là ghi nhớ trong tâm cảm của mọi người. Cho nên chúng ta đừng vì tư lợi quá rồi sanh cho sự đau khổ ở sau này. Người tu phải giải tất cả để biến tới sự sáng suốt. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi các bạn thấy này kia cái nọ, cho nên người tu người ta thực thi, người ta thấy chán và người ta không muốn nữa. Tự nó ly khai, tự nó rời bỏ và nó làm cái gì cũng tốt và trong thực tình chẳng có sao cả nữa. Cho nên bạn khi mà công phu có một đi chầu có ánh sáng, nhắm mắt thấy ánh sáng, mà ban ngày bạn nghĩ cái chuyện siêu xẻo chống đối họ làm chuyện sai lầm thì tối nó mất địa thiện. Tối thiền là các bạn mất cái sự sung sướng ban ngày. Cho nên cái pháp công phu này là bạn tự kiểm soát thôi, bạn thôi. Bạn mất cái đó không có khác gì bạn mất bạc tỷ. Còn bạn được cái đó bạn vui mừng, không biết tỏ cho ai biết được ngoài mình. Thì mình chỉ hiểu sự sung sướng trong thời công phu đó thôi. Cho nên cái phương pháp này mỗi người tự kiểm soát lấy hành động. bạn có đổ lỗi cho một người khác làm sai lầm trong hàng ngày thì tối công phu đó mà bạn không có được hơn hết đó, nó giật bạn ngã không làm được đâu. Mà bạn đối xử cái gì nó tròn tốt thì tối bạn được khỏe, bạn làm thực thi trong nhiệm vụ sáng suốt của trời đất thì lúc nào bạn cũng được khỏe và nhẹ hết. Cho nên hôm nay chúng ta lại tái ngộ nữa để nghiên cứu cách của mọi sự việc và để nghiên cứu cái gì là chân lý, cái gì là tình thương và đạo đức. Và khi mà bạn trong tâm bạn đặt cái không không là cái tình thương của bạn, cái không mà có đó bạn đừng có tưởng cái không đó mà không có, hỏi có hàng không mà có. Bây giờ bạn tắt cái quạt máy xem coi, bạn thấy cánh quạt rõ ràng. Nếu quạt máy chạy tua nhanh hơn thì bạn dùng tút lên qua con đâu có thấy, tút trên trần đó bạn đâu có thấy cái cánh quạt nó thông suốt bên trên. Bạn ngưng cánh quạt rồi bạn thấy cánh quạt che cái trần rõ ràng là mình chậm. Mà trong cái không này nó có cánh quạt không? Có. Trong không nó có. Cái phần thanh điển trên trời đi, ánh sáng rọi xuống, sự rung động của nó gấp triệu triệu lần của chúng ta nó mới có ánh sáng chiếu qua xuống như này, thấy rõ chưa? À, bởi vì chúng ta cái ánh sáng chúng ta không có tương đồng, làm sao chúng ta thấy những cái cảnh đó đâu? Thiên đàng trước mắt bạn cho đâu? Các bạn không chịu rung động kịp thời thì không bao giờ thấy được. Không đi tới nơi cùng tận thực chất của bạn thì đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu để vun bồi cái luồng thanh điển cho nó được thanh được tịnh, nó mới thấy. Thì rõ ràng cái câu chuyện trước mắt, ngón tay của bạn cũng vậy, đưa ra thấy mà bạn làm thiệt bản một cặp đâu có thấy ngón tay. Liên tục làm mau hơn nữa thì mất cả ngón tay, nhưng mà trong không nó có ngón tay. Đó, cho nên bạn tu trở về cái hư không thanh tịnh đó mà nó có sự đời đời của bạn ở trong đó chứ phải không? Chứ nhiều người nói chúng ta tu đang có mà ông kia tu tức không thì chết cha rồi, đói rồi. Không đâu, không có đói đâu, ăn không hết. Cái đó nó quá giải và nó chuyển hóa ra cái vật thể ở thế gian, cái vật thể ở thế gian không chuyển hóa ra nó được. Nó là chủ, cũng như là bạn đó. Không có kiến thức, các bạn đâu có làm ra được cái gì. Nhưng mà có kiến thức là có của cải cái gì nữa. Và sự kiến thức các bạn ổn định chừng nào, đó là tâm của các bạn nhẹ, thì các bạn sẽ làm nhiều cái hay hơn nữa và gọn ghẽ hơn nữa, giúp mọi người cỡ mở và tiến qua hơn nữa. Thấy chưa? Thì lúc đó nó mới đi tới. Mà đi tới thanh thản rồi, nó thấy nó yêu đời, là nó thấy nó nhờ cái công năng công phu nó đạt sự sung sướng nhẹ nhàng. Nó muốn cho tất cả mọi người được nhẹ nhàng, nó muốn mọi người là nó, cho nên nó thực hiện từ bi vì lẽ đó. Thấy không? Chứ con người đầy đủ quyền năng và đầy đủ cơ hội tiến hóa. Cho nên nếu mà chúng ta làm người, chúng không biết làm người, khổ rồi trách cứ sự khổ rồi đi tự tử chết uổng lắm. Đừng sao, không sao. Có chừng nào ai giết mình chết thì họ phải thọ lãnh cái đó, cái nghiệp đó. Còn mình chỉ cứ việc hành, tới đó chết cũng không sao. Nhưng mà mình làm một ngày phải làm điều tốt, bởi vì mình thực thi cái nhiệm vụ sáng suốt của càn khôn vũ trụ, phải làm tốt cho mọi người và giúp đỡ mọi người, không nên nghĩ sự tư kỷ và đối xử xấu với mọi người. Đó. Thì tự nhiên một người làm tới người mẹ rồi mong muốn mình được tới cái tâm tốt đối với mọi người, cũng như mình đã thương yêu tất cả con em của mình, thấy không? Thì mình phải thực thi sao cho tốt hơn để mọi người được dễ dãi hơn. Và mình kính mến mọi người như mọi người sẽ kính mến mình. Thường sáng lại bên thế giới bên kia đó có những điện cảnh thấy đời đời hạnh phúc cái gì nữa. Nhưng mà tại sao lại bây giờ cãi hai ba cái thì đầu óc nó lộn đi đâu mất hết. Thấy không? Mình cãi nhau cái thì nó mất thú vị hết rồi, tại sao? Vì tới cái ngày giờ đó nó muốn dứt bỏ để nó đi, nhưng mà nó tìm một cách khác. Luôn luôn nó phải tìm một cách khác, bởi vì vay trả mà. Nên chúng ta tới đây vay trả rõ ràng. Không có người nào không có thấy rõ rằng mình đang trả nợ. Đang trả nợ, có con mình đang trả nợ. Cho nên tôi đã nói một cái lý thuyết chơi cho các bạn nghe rằng cái ông kia, ông nuôi hai người ở như tôi đã thường nói. Mà một người ở kia nói mượn ở 100 lạng thì người kia mượn 50 lạng. Thì người mượn 50 lạng nó ra nó ngồi nó nói ông cả ngày ông bắt tôi nhổ ba cái cỏ làm hoài ăn hai bữa cơm. Rồi chừng nào tôi mới trả được 50 lạng cho. Rồi nó nghĩ, nó khóc, nó thấy nó khổ cực quá, không biết chừng nào mới thanh toán được. Nó mới ra nó khóc lóc với ông chủ. Nó nói vậy, thưa ông, thôi ông cho con được tự do đi, để kiếp sau con làm trâu làm ngựa, con trả lại ông. À, rồi ông hỏi chứ mày làm trâu làm ngựa làm sao trả được 50 lạng, mày cách nghĩa cái lý do mày trả sao nhé. Thì ông kia ông nói như là, dạ thưa ông nuôi con 50% mà con phải làm 50%, con phải làm con mới ăn, mới trả cho ông được, thấy không? Thì con trả hết cái kiếp con trâu con ngựa là con trả hết nợ ông rồi. Ông nghe cái lý, nên mày phải nhớ, tao trả tự do mày, mày phải nhớ. Rồi thằng kia nó nói, tao được xin được tự do rồi. Nói cho thằng kia nghe, thằng kia nó nói, tao cũng lên tao xin. Tao cũng có cái giải pháp cách nghĩa cho ông nghe rằng tao sẽ trả hết nợ cho ông. Thì lên nó cũng khóc lắm. Ông nói, nhà tao đã thiếu người dùng mà mày còn lên khóc lắm cái gì đó nữa. Nói thằng kia nó xin kiếp sau nó trả cho ông. Thì bây giờ con cũng xin kiếp sau con trả cho ông. Mà con nói ra xin ông đừng có giận. Thì ông thấy nó khóc tội nghiệp, ông nói không, không giận đâu. Thì con cứ nói đi. Nói bây giờ con thiếu ông 100 lạng, kiếp sau con xin thề với trời đất con làm cha ông. Mày thiếu tiền tao mày làm cha tao. Dạ thưa ông, khi mà ông ra đời thì con lo 100%. Rồi tới lúc ông cưới vợ đi nữa, con cũng lo cháu ông trả luôn tiền lời. Thấy không? Đó, thì cái phận sự làm cha là trả nợ rõ ràng. Thấy không? 100%. Nó đâu, ông đau bụng con cũng không chịu, mà ông bị mũi cắn con cũng không chịu. Rồi lớn con còn cưới vợ cho ông, cháu nó tới con phải bánh quà cháu nữa, thì phải con trả luôn cả tiền lời không? Còn thằng kia nó trả có 50% thôi, nó ít hơn con trả nhiều hơn. À, ông nghe cái lý thả nó gì luôn. Thì bây giờ chúng ta ở trong này cũng là ở trong định luật vay trả mà thôi, cái duyên nghiệp cũng định luật vay trả mà thôi. Người chưa tu, nó chưa phân bình được tư tưởng nó, thì nhiều khi nó thấy nó yêu người này và nó không thích người kia, cái nợ của nó phải trả. Nó thấy nó yêu cái anh đó tha thiết, không có anh đó tôi không có ăn được, không ngủ được. Và không có cô đó tôi không ăn được và không ngủ được. Tôi có thể nhảy xuống sông tôi tự tử chết. Thấy chưa? Cái nợ nó phải trả, bởi vì tiền kiếp nó đã hứa với nhau phải trả là phải cho nó trả. Rồi một thời gian nào đó trả hết nợ rồi thôi, nó cũng phải xa. Hồi đó ông nói bà không nghe, mà bà nói cũng chẳng, ông cũng chẳng nghe. Sau đó nó lại lạc rồi, nó xong rồi, nó dứt rồi. À, cho nên còn người tu về đạo nó khác, nó quân bình tư tưởng rồi thì thấy ai cũng vậy, nó thấy nợ còn nhiều hơn người tầm thường. Người tầm thường nó chuyển tới một phần đó thôi, còn cái người tu nó thấy nợ các càn khôn vũ trụ, nó phải trả cho tất cả nhân loại vạn linh. Cho nên còn một thì giờ ăn một chén cơm, nó phải xứng đáng trong một chén cơm nó ăn, và nó sẽ giải thích cho người ta biết để người ta tự giải thoát. Thì người tu nợ nhiều hơn người chưa tu, mà cái nợ người tu đó nó phải trả rất nhiều, mà trả nhiều chừng nào thì nó được sáng suốt chừng ấy. Còn người đời trả có một phần, chỉ sáng suốt một phần thôi. Người đạo trả nhiều lắm và sẽ được sáng suốt đời đời. Đó. Như bây giờ tôi ở đây, tôi nói tôi thiếu nợ các bạn quá nhiều. Tôi không có đi rủ các bạn mà các bạn cứ tới đây đòi nợ tôi hoài. Tôi có ông Tám thấy tôi vui, tôi có ông Tám thấy tôi cũng như là ông Tám. Tôi có ông Tám tôi thấy tôi có tình thương đối với gia đình. Tôi có ông Tám tôi thấy tất cả mọi người đều là tôi. Thấy không? Nhưng mà ông Tám phải trả cái điều đó. Ông Tám phải tu thiệt nhiều để ông Tám giải thích ngay trong tâm tư của các bạn, và để hiểu ngay tâm tư các bạn, để các bạn tự dẫn tiến với các bạn. thì cái trả về phần ông Tám trả là ông Tám mắc nợ càng con vũ trụ về thanh điển, thì ông Tám phải trả bằng thanh điển. Mà mỗi đêm ông Tám cũng hụt hạt đi làm ăn, đi kiếm thanh điển về, rồi bây giờ cũng phải trả lại cho mọi người. Thấy không? Đó. Cho nên người tu chúng ta còn làm việc nhiều hơn, làm việc các càn khôn vũ trụ, đem cái tâm tư thanh suốt cho mọi người, để mọi người tự nhận định sự sáng suốt và thương yêu nhau, gần gũi nhau trong tinh thần xây dựng cởi mở và tiến tới đời đời của phần hồn sáng suốt. Nhưng mà người trả đó là người truyền pháp phải sáng suốt hơn mới là chuyển được, cho nên phải tu nhiều hơn. Còn nếu tôi làm biến, tôi đâu có được cái này. Tôi phải siêng năng hơn, tôi phải tinh tấn hơn, tôi phải nghiên cứu nhiều hơn, tôi phải thực hành nhiều hơn. Thấy không? Đó. Rồi cái sự sáng suốt đó là cái tình thương của cả bạn. Mọi người chúng ta ai cũng có sự êm dịu trong nội tâm, đó là tình thương. Mà cái thanh điển nó thiêu gợi tâm hồn, rúng động sự êm dịu của các bạn. Mọi người được hưởng như ta đã và đang hưởng. Thấy không? Thì cái tình thương cao quý, tình thương đạo đức đời đời đó không có gì có thể cắt đứt được. Bởi vì mọi người đều có, con thú nó cũng có mà. Nó biết thương yêu nhau, nó biết làm tổ nuôi con nó. Thấy chưa? À, nó biết dìu dắt con nó trong lúc thơ ấu. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta người đạo thì phải dìu dắt những người mất tôi. Cho nên các bạn tới đây với tôi, nhưng mà tôi phải tới với các bạn trong thâu đêm. Nhưng mà mấy ai đã hiểu được, bởi vì người chưa được thanh nhẹ. Thì cái sự cực khổ đó tôi không có so tính với các bạn, nhưng mà tôi vẫn làm và tôi thấy tôi sung sướng và tôi thấy tôi càng sáng suốt hơn. Nhiệm vụ tôi làm nhiều chừng nào tôi cởi mở chừng ấy, tôi làm nhiều chừng nào tôi thấy con người tôi nó sáng thông suốt chừng ấy, và tôi thấy mọi người sẽ từ từ được chuyển an tâm hơn. Thấy không? Do sự công phu, sự cương quyết công phu hành đạo của tôi mới có được ngày này. Còn nếu tôi là lười biếng bê tha thì chắc là tôi ngồi ghế này tôi chắc rung mà nãy giờ không nói chuyện được. Thấy không? Cái sự chân chánh giữa thần nhãn của các bạn đang chiếu tới tôi là phải đòi hỏi sự tinh tấn của tôi. Nếu các bạn đang chiếu đến tôi mà các bạn đâu có mong muốn tôi trở nên một người trần trượt dơ dáy. Thấy chưa? Muốn tôi có sự một sự thanh suốt để cho các bạn hưởng và các bạn tiến gần tới tôi nhiều hơn. Thấy không? Cho nên người đạo phải mắc nợ nhiều hơn bây giờ đó, và phải trả nhiều hơn thì mới kêu bằng đóng góp cho cả không vũ trụ. Sáng suốt rồi, hiểu sự sai lầm và hiểu được cái nguyên năng của tham sân si hỷ nộ ái ô dục, và hiểu rõ cái chân lý của tham sân si hỷ nộ ái ô dục là người tự giác. Đúng, huệ năng nói đúng. Đó. Mình tự giác rồi là một vị Phật. Con người hiểu được sự sai lầm, mình tâm kiên tánh như vậy. Còn xuất vía xuất hồn chưa phải đạt pháp đâu, không phải đạt pháp đâu. Xuất vía xuất hồn là những cái phần nhẹ nó xuất ra vậy thôi. Nhưng mà con nó đi ở giới nào, hạ trung thượng ba giới, rồi tu một thời gian mới dòm trở lại bên trong, nó khi mà đi tới bên tâm kiên tánh, rồi hiểu được chân lý, hiểu cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục là gì, tại sao chúng ta mọi người phải mang cái đó. À, mà chúng ta ở trong cái lầm than là vì tham, tham mà không biết tham, sân mà không biết sân, si không biết si đó, dục không biết dục. Dục về tư kỷ thì không được, mà tham về tư kỷ cũng không xong. Tham cho càn khôn vũ trụ, tham cho muôn loài vạn vật, chúng ta là tiến bộ. À, sân đặt bàn đạp cho tất cả mọi người tiến hóa, đó mới là đúng. Đó. Cho nên nhiều người không hiểu tham mà chỉ tham cái eo hẹp, thành ra tự mình phỉnh mình và tự mình thù nhát mình đó thôi. Rồi tham sân quý tử, không biết cái quyền năng căn gọi của ta mà đâm ra lộn xộn là vì vậy. Giải thoát là tiến hóa tới vô cùng tận, đều có mặt và trái mới là giải thoát. Không có phần thân, nhưng mà muốn cái thai cho tốt thì kỷ niệm Nam Mô Di Đà Phật là đem sự sáng suốt. chú ý chuyển của tâm thai, thì sau này đứa bé nó tốt lắm và nó không có gây gỗ ở gia đình, nó không có bị cộng đồng. Mong sao chúng ta được tiến hóa lên cái trình độ đó để hưởng đời đời thì có bị nhiêu đời không? À, không có cái gì lợi dụng. Nếu các bạn mà nghe sai và lọc sai về đời thì các bạn sẽ bị lợi dụng, hiểu chưa? À, đằng này không chịu sự lợi dụng, không chịu sự mê tín, không chịu sự chấp, mà chịu tình thương và đạo đức, nhồi quả trong đau khổ, trong buồn bực, đi tới hết lối thoát và đi tới vô cùng tận của sự đau khổ rồi, chúng ta mới bước vô trong môi trường tiến hóa trở về căn bản của Phật học. Cho nên những người đau khổ luôn luôn thích tu về Phật và hướng về Phật, hướng về mọi sự sanh thanh tịnh để tiến tới giải thoát. Mà mình có tâm từ bi để độ cho cửu nguyện khắp tổ thì mình phải nắm cái pháp đó để tu thêm. Càng tu càng thanh càng nhẹ thì càng độ được nhiều nơi và nhiều giới. Cho nên con người khổ ở thế gian, khi chúng ta ý thức được chúng ta xuống thế gian đây là học hỏi và để tiến hóa, mà chúng ta được nhồi quả trả nghiệp mau lẹ hơn, thì chúng ta, phần hồn của chúng ta sẽ được tiến hóa nhanh nhẹ hơn. Rồi giữ cái pháp để tu thì chúng ta sẽ được hưởng cái phước triền miên hơn. Cho nên cái người đau khổ là môi trường tiến hóa của phần hồn. Mà có cơ hội nghe được cái âm thanh rung động được con tim để mình tự ý thức với mình và trở về căn bản vô cùng tận để tu trong triền miên thanh tịnh, thì mọi người phải cố gắng tự hành mới được. Cho nên khi mà ý thức được rồi thì chúng ta tu nó rất dễ. Chúng ta thấy chúng ta vô cùng tận chưa? Hồi nào chúng ta là con gái sung sướng, nay có chồng rồi bị khắc khe, bị đủ thứ, nhưng mà chúng ta vẫn qua để ngày mộ được đạo pháp. Thế chúng ta vô cùng tận chưa? Đi tới một cái chương trình khó khăn hết sức, nhưng mà chúng ta cũng ngộ được từ bi và đạo pháp. Thì từ đây đi chúng ta sẽ thực hiện từ bi và chuyển pháp cho mọi người, hỏi cái vinh dự nào hay hơn. Cho nên tôi khuyên nên cố gắng tu đi và giữ pháp này để tu và độ cho tất cả những người thân. Tu nhiều chừng nào thì sự liên quan đó sẽ được tăng trưởng và thăng hoa tốt đẹp hơn và cởi mở hơn, sang suốt hơn. Hỏi sao? Sự liên quan của chúng ta không bao giờ dứt. Sự liên quan của mọi người hiện tại là liên quan của càn khôn vũ trụ. Mà mọi người ý thức được sự sáng suốt và ý thức rõ cái siêu nhiêu mà tôi đã giải thích hồi nãy ở trong bàn, thì sự siêu nhiên đó mọi người đều có, chứ không phải nơi ông sư có mà nơi ông Phật có, mà chính con người chịu hành mới có. Cho nên các bạn có rất cái cơ duyên rất lành được gặp người thế gian chịu thực hành và đem lại sự thật cho các bạn, và các bạn sẽ thấy các bạn trở về một vị Phật tự giác không có khó khăn. Bởi vì sao? Chúng ta không thấy thì chúng ta mới động, mà ta thấy rồi thì chúng ta đâu có động. Như là thơ nói hồi nãy đây, là muốn cầu xin cho ông nội nhưng mà không thấy ông nội, là có ai cầu xin cho mình rồi mình cũng động. Mình thực thi đi, mình tu đi để mình gặp ông nội và giải thoát cho ông nội thì chúng ta mới hết động. Nhưng mà các bạn từ trong động mà ra, đi trong động mà đạt tới cái tịnh, ở trong tâm tối mà tìm được cái ánh sáng, cái đó mới là đời đời của các bạn. Còn nếu mà người khác đưa tay dắt các bạn đi rồi các bạn không chịu đi, các bạn vẫn ở lại mãi mãi. Cho nên có cái ảnh hưởng rất tốt. Và trời đất đã sắp đặt những cái cơ duyên nhồi quả cho mọi người để mọi người tiến hóa và ý thức mình và thấy rõ mình là vô cùng tận, thấy rõ mình là tự hào sẽ đi tới mãi mãi đời đời không bị tiêu diệt. Đó nói về phần hồn. Cho nên phần hồn căn bản của cửu nguyện thất tổ của chúng ta cũng như chúng ta nhưng mà mê muội hay là sáng suốt đó thôi. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta có thể gửi tư tưởng lành đến những phần hồn đó, còn hơn nhờ người khác cầu nguyện, hay là người khác có khả năng đem đi nữa mình cũng không thấy, trong đó mình vẫn vận động. Tôi khuyên các bạn muốn làm điều đó nên thực hành tu để tự đạt kết quả tốt, nhiên hậu đóng góp cho đời lãnh đạo, vay pháp trả pháp, giúp cho mọi người họ tự thức giác và tự thấy, hơn là mình đi làm thầy thiên hạ.